ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 114, khốc liệt thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn chân kiếm pháp bên trong lãng tích thiên nhai, tà kiếm đâm ra, ngọc nữ kiếm pháp bên trong lãng tích thiên nhai, nhưng là vung kiếm chém thẳng vào. Hai chiêu tên gọi tương đồng, chiêu thức nhưng là đại dị, một chiêu là toàn chân kiếm pháp lợi hại kiếm chiêu, một chiêu là ngọc nữ kiếm pháp hiểm ác chiêu số. Ở song kiếm hợp bích, trạng thái gia trì dưới, hai người nội lực càng là hình thành một loại nào đó cộng hưởng, khiến cho bọn họ các hạng thuộc tính đều làm được siêu trình độ phát huy, bên trong bất kỳ một chiêu cũng làm cho vị này che mặt thanh thành trưởng môn không dám có chút khinh thường, hai người hợp kích càng làm cho hắn không tìm được bất kỳ ứng đối phương pháp, chỉ có thể về kiếm bảo vệ quanh thân, đồng thời nhanh chóng bước ra lùi về sau. Một chiêu qua đi, Dạ Vị Minh thuận thế phóng người lên, mở miệng thì lại hô lên khác một chiêu tên. Hoa Tiền Nguyệt Hạ, nói xong, trong tay thanh trúc kiếm từ trên xuống dưới chém nghiêng, dường như mặt trăng ngang trời, thanh quang lát đất. Mà Tiểu Kiều nhưng là trường kiếm rung động, như hoa tươi phấp phới trong gió, qua lại vung tước. Tuy nói này hai chiêu tên cũng gọi làm, Hoa Tiền Nguyệt Hạ kỳ thực nhưng là một tháng dưới, một cái hoa trước chỉ có hai người phối hợp lẫn nhau thời gian, vừa mới đem bốn chữ này tình cảnh mô phỏng đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đối mặt hai người theo sát mà tới truy kích, Dư Thương Hải chỉ cảm thấy một trận Alexander. Đặc biệt trên đỉnh đầu Dạ Vị Minh dùng thanh trúc kiếm mô phỏng ra màu xanh lục ánh trăng, càng là lục cho hắn hoảng hốt không ngớt. Tuy rằng biết rõ là uống rượu độc giải khát, nhưng dưới sự bất đắc dĩ, Dư Thương Hải cũng chỉ có thể nhắm mắt vung kiếm vẩy lên, đồng thời tiếp tục bước ra lùi về sau. Lần này tuy rằng thành công tách ra Dạ Vị Minh thanh trúc kiếm, nhưng chung quy không cách nào chú ý chu toàn, dưới sườn bị Tiểu Kiều tìm một kiếm. 1223. Đây chính là song kiếm hợp bích bên dưới uy lực khủng bố gia trì hiệu quả, mặc dù chỉ là sẽ tìm thường có điều một lần đòn công kích bình thường, nhưng cũng đánh ra tiếp cận tấn công chí mạng khủng bố thương tổn. Thanh ẩm tiểu trước, chân chính song kiếm hợp bích đương nhiên không cần xem Dạ Vị Minh như vậy, Chunibyo đến mỗi lần ra chiêu trước đều đem chiêu thức tên gọi ra. Tình nhân trong lúc đó hiểu ngầm căn bản là không cần phải dù cho một cái ánh mắt tự nhiên có thể làm được tâm ý tương thông. Nhưng Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều chuyện này đối với mới vừa quen không tới một ngày thanh niên nam nữ nếu như dựa vào hiểu ngầm đánh nhau lời nói, trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì u long tình huống. Không phải Dạ Vị Minh muốn Chunibyo, mà là hắn không thể không Chunibyo. Vốn là trận cước đại loạn Dư Thương Hải ở thanh ẩm tiểu trước. Hợp kích bên dưới, trường kiếm bị Tiểu Kiều bảo kiếm cuốn lấy, bả vai nhưng là đã trúng Dạ Vị Minh một kiếm. 1365. Trúng độc, đồng dạng là trúng độc nhưng Dư Thương Hải ở sau khi trúng độc sức chiến đấu nhưng là như cũ khủng bố đến cực điểm, tựa hồ căn bản không bị độc tố ảnh hưởng bình thường. Ngăn hai người này một kiếm sau khi thân thể chấn động mạnh một cái, nương theo một cái. 1121 chữ đỏ bay lên, một đạo mũi tên máu tự vết thương của hắn bên trong phun ra. Càng là lấy tự thân mạnh mẽ nội lực trước đem độc tố áp chế, sau đó sẽ bước ra bên ngoài cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm võ giả thực lực đạt đến cảnh giới nhất định sau khi độc dược thứ này, liền lại không phải có thể ung dung khắc địch chế thắng pháp bảo. Có điều trải qua lần này cuộc chiến, Dư Thương Hải cũng rốt cục nhận rõ một cái sự thực đáng sợ. Vậy thì là, lấy thực lực của hắn, không thể là hai người song kiếm hợp bích đối thủ. Dư Thương Hải có thể làm thành là một phái trưởng môn cũng là một cái cầm được thì cũng buông được nhân vật ở tự biết không địch lại tình huống, lập tức liền từ bỏ kế hoạch ban đầu. Hai chân đột nhiên phát lực thân thể bay lên trời, liền dự định lợi dụng hắn khinh công trên ưu thế lòng bàn chân bôi dầu. Nhưng mà chiến đấu đánh tới hiện tại trình độ như thế này, lại há lại là hắn nói đi là đi. Ngay ở Dư Thương Hải thân thể mới vừa nhảy lên, dự định thoát đi chiến trường thời điểm, Du Du đã lại một lần nữa vọt lên. Đã thấy nàng giờ khắc này đã đem tay nỏ cất đi, hai tay đồng thời dò ra, phân biệt chụp vào Dư Thương Hải khoảng chừng trái phải hai chân mắt cá chân. Này một chiêu cũng không phải là hệ thống nhận định võ công chiêu thức mà là nàng ở tiến vào trò chơi trước, ở bộ đội đặc chủng trung học đến cầm nã kỹ xảo. Chiêu thức đơn giản trực tiếp tuy rằng không có bất kỳ thuộc tính bổ trợ, nhưng nếu bị nàng bắt được coi như là Dư Thương Hải cũng cần một ít thời gian mới có thể kiếm thoát. Bất đắc dĩ, Dư Thương Hải chỉ có thể lần thứ hai biến chiêu, đá mạnh một cước ra, đánh thẳng Du Du ngực. Du Du nhưng là đem hai tay giao nhau nằm ngang ở trước ngực miễn cưỡng ăn rơi xuống này một cái trùng chân. Oành, một đòn bên dưới, Du Du cả người đều bị nổ đến bay ngược ra ngoài, lao nhanh ra một ngụm máu lớn, sinh mệnh lần thứ hai hạ đến an toàn tuyến trở xuống. Thải bút họa mi, lúc này, Dạ Vị Minh cũng tiểu kiều sát chiêu đã lần thứ hai giết tới với tiểu kiều một kiếm tà tức trực tiếp chém vào Dư Thương Hải mới vừa đá ra chân phải bên trên, đánh ra kết thúc gần hiệu quả. Mà Dạ Vị Minh nguyên bản nên đâm hướng về kẻ địch ngực một kiếm, nhưng là bởi vì đối phương lăng không nhảy lên quan hệ trực tiếp đâm trúng rồi Dư Thương Hải giữa hai chân một cái nào đó chí mạng muốn hại chỗ yếu bên trên, người sau nhất thời phát sinh một tiếng không giống tiếng người kêu lên thê lương thảm thiết. 1253 Đoạn gân, 2641, trúng độc, này Dư Thương Hải vì Lâm gia tổ truyền tịch giả kiếm pháp cơ quan toán tận thời khắc sống còn nhưng là gặp phải Dạ Vị Minh như vậy tấn công chí mạng, này có tính hay không là từ nơi sâu xa tự có thiên ý theo Dư Thương Hải chân cùng chân bị thương, chiến đấu trở nên lại không hồi hộp. Nhưng Dạ Vị Minh vẫn như cũ thật lòng chỉ huy chiến đấu, không cho Dư Thương Hải bất kỳ cơ hội nào. Tà Phong Tế Vũ, Mộ Vân Yên Liễu, Đào Hoa Lưu Thủy, ở hai người dần dần đánh ra hiểu ngầm song kiếm hợp bích bên dưới, Dư Thương Hải sinh mệnh nhanh chóng rơi xuống, lên đến 25.000 điểm HP, chỉ dùng không tới 3 phút liền chỉ còn dư lại 3.000 điểm dáng vẻ chừng. Mắt thấy chỉ cần lại thêm một cái sức lực là có thể đem cái này lên đến level 40 boss chém với dưới kiếm, liền ngay cả Dạ Vị Minh đáy lòng cũng không nhịn được sinh ra mong mỏi mãnh liệt. Nhưng mà mắt thấy chết đến nơi rồi Dư Thương Hải, nhưng là bỗng nhiên một cái xoay người tùy ý Dạ Vị Minh trường kiếm xuyên thủng hậu tâm chỗ yếu thân thể bỗng dưng vọt tới trước va mặc vào. Đâm qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhai bên một gian nhà dân tường viện, mà khi Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều sau đó đổi tới thời điểm nhưng là đã không tìm được Dư Thương Hải bóng người. Kỹ năng bị động nghiệm thi pháp phát động, Dạ Vị Minh dọc theo Dư Thương Hải dấu vết lưu lại tìm tới sân một bên khác đường phố sau khi, liền triệt để mất đi manh mối. Mà lúc này, thần bộ ti tiểu đội người khác cũng đều theo tới, Phi Ngư càng là trực tiếp mở miệng nói rằng. Cái kia Dư Thương Hải bị thương nặng khẳng định không có chạy xa, hơn nữa thương thế cũng không dễ như vậy khôi phục nghĩ đến hẳn là ở phụ cận nơi nào trốn đi. Đại gia phân công nhau tìm đi trước phế bỏ khí lực lớn như vậy, thật vất vả sắp đem boss đánh chết, nếu là liền như vậy bị hắn chạy mất liền thực sự là quá đáng tiếc. Bởi vì thành tựu đội trưởng Tam Nguyệt đã chết, hiện tại đội ngũ đội trưởng tự động rơi vào Dạ Vị Minh trên người, phân phối phương thức thì lại từ nguyên bản đội trưởng phân phối, biến thành cống hiến phân phối. Nghe được Phi Ngư như vậy chắc chắc lời giải thích Dạ Vị Minh không khỏi tò mò hỏi. Người có thể xác định hắn sẽ không ở thoát ly chiến đấu sau khi cấp tốc đem huyết về mãn sao? Phi Ngư không đáp chỉ là ở kênh Party phát sinh một cái ảnh chụp màn hình. Dư Thương Hải bị thương nặng trong thời gian ngắn không cách nào tự mình khôi phục. 58 phân 12 giây, hơn nữa lấy hắn hiện tại thương thế tình huống, căn bản là không thể chạy ra quá xa, nhật tựa hồ là bởi vì quá mức sốt ruột. Phi Ngư phát ra ảnh chụp màn hình cũng không có thiệt toàn, có điều kết hợp trước hắn lời giải thích cũng không phải khó đoán ra, này định là thần bộ ti. Địa, tự kỹ năng, mang đến cho hắn gợi ý của hệ thống. Tốt nhất Chu tuần trước đều cùng Long Thần, nửa đêm ở cùng đề cử vị trên, tuy rằng bị hai vị đại thần đè xuống đất ma sát nhưng trong lòng bao nhiêu còn có chút tiểu đắc ý ta cũng là cùng loại này đại lão cấp nhân vật chiến đấu quá người, hơn nữa không phải 800 dặm ở ngoài Suriken. Nhưng mà tuần này một đổi đề cử, phát hiện Long Thần đi Tam Giang, nửa đêm cũng đi Tam Giang, chỉ để lại lẻ loi ta, nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực. Nói thật lời nói tự đáy lòng, hai vị đại lão có thể nhanh như vậy trên Tam Giang, ta ở trong lòng thế bọn họ cảm thấy cao hứng. Chỉ là ngẫm lại chính mình, khó tránh khỏi lại có chút mất mát. Có thể vào lúc này có chút phiếu đề cử rồi, thu gom rồi cái gì, sẽ làm ta yếu đuối tâm linh cảm nhận được từng tia một ấm áp. Ta nói rồi nhiều như vậy, làm một quần thân thể bồng bồng, sinh hoạt hạnh phúc, vừa ánh mặt trời, lại đẹp trai thành thục độc giả, các ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào. Sờ sờ đát cách chương.